Chương 399, trùng hợp. Ô Thản Thành, Tiêu gia, là Ô Thản Thành một trong mấy gia tộc lớn nhất, tại Ô Thản Thành bên trong có được cực sâu tích xúc. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết là, Tiêu gia tổ tiên đã từng là nửa bước đấu đế tồn tại, về phần tại sao lại xuống dốc đến nay, chỉ có thể nói là đại thế bố trí đi lão tổ thiên đậu ra để ông tổ nhà họ Tiêu vô pháp đột phá đấu đế, vậy hắn liền không có cách nào đột phá đến đấu đế. Ông trời muốn để Tiêu gia xuống dốc, này Tiêu gia liền phải muốn xuống dốc. Vượt qua qua nhiều như vậy thế giới, được chứng kiến nhiều đồ như vậy, hệ ạ ý cũng không tin đấu phá loại này cấp bậc thế giới, hội không có gã ý thức loại vật này tồn tại. Dùng Đông Phương Tiên Hiệp phong cách nồng đậm một điểm câu nói tới nói, cái kia chính là cái gọi là thiên đạo toàn bộ đấu phá thương khung các cái nhân vật vận mệnh, đều bị vị kia lưu giữ tại đùa bỡn, như họ phờ lỉn tượng gỗ. Muốn để bọn hắn làm gì, bọn họ liền phải muốn làm gì. Có lẽ chỉ có Tiêu Viêm rời đi đấu khí đại lục một sát na kia, mới có thể thoát ly này phương thế giới thiên đạo thao túng. Bất quá cái này cũng không mắc mớ gì đến này à ị hứa. Mặc dù nói Tiêu Viêm tính toán chính mình nửa cái đồng hương, nhưng đối phương lại không có ân với mình, hắn không cần thiết cho người khác quá nhiều dịu dắt. Cũng không cần thiết điểm phá cái này một cái điểm mấu chốt, nếu là điểm phá cái này điểm mấu chốt lời nói. Có lẽ đấu phá thương khung nhân vật chính liền không còn là Tiêu Viêm, mà chính là sẽ bị đổi thành một cái khác khí vận nghịch thiên người. Bây giờ Tiêu Viêm là 11 tuổi tuổi tác, nhưng là nội tâm tuổi tác sợ là đã hơn 20-30, có lẽ cũng là bởi vì loại này duyên cớ, mới sẽ cho người sinh thay đổi rất nhanh hắn, cũng không có vì vậy mà quá mức cam chịu a đi tại Ô Thản Thành trên đường phố. Hệ ạ y ánh mắt đánh giá chung quanh, không gian nói chuyện phiếm bảy mỗi một lần bảy hoạt động chi tiêu. Đều là từ nói chuyện phiếm bảy đến giải quyết rơi, nói cách khác hắn mua thứ gì, trên cơ bản đều không cần hoa tiền gì. Trừ phi là dùng tại sống phóng túng ngủ nghỉ bên ngoài tốn hao, loại kia tốn hao khả năng liền cần ấy ạ ị hứa trả tiền. Mặc dù nói chính mình vừa rồi không kiêng nghệ gì cả kiến văn sắc bá khí cảm giác, bị Tiêu Hân Nhi cái kia gọi lăng ảnh hộ vệ phát ra đến, nhưng lại ạ ị hứa cũng sẽ không để ý một vị cái gọi là đấu hoàng. Đấu hoàng nghe giống như rất như bức bộ dáng, trên thực tế khoảng cách đấu đế còn có cách xa vạn dặm, thậm chí so 10 vạn 8 vạn dặm càng thêm xa. Về phần vị kia đấu hoàng vị trí ạ ị hứa cũng biết nhất thanh nhị sở, đối phương cách mình vẹn vẹn chỉ có hơn 1.000 mét khoảng cách, còn rất gần. Bất quá cũng không kỳ quái, Ô Thản Thành chỉ là một tòa thành trấn mà thôi, ở một tòa thành trong trấn cách xa nhau hơn 1.000 mét, không phải rất bình thường sự tình. A từ trong túi quần móc ra một cái tròn vo ke ho que. Nhìn một chút, là sữa bò khẩu vị, xé mở bao trang túi hướng miệng bên trong bịt lại. Ngầm lấy ke hó que ạ ịt tại Ô Thản Thành bên trong mù mấy cái đi dạo, nơi này hắn thật sự là không biết người nào, liền xem như biết nguyên tắc bên trong nhân vật, nhưng cũng không biết đối phương bộ dạng dài ngắn thế nào. Dù sao đây là Internet, hơn nữa còn là không có tranh minh họa loại kia, trời mới biết Tiêu Viêm bộ dạng dài ngắn thế nào, có lẽ liền đến khoai tây cũng không biết ra. Ngay tại ạ ị hứa miên man bất định thời điểm, cùng lúc đó, cách hắn bên trên ngoài ngàn mét địa phương, một vị nhìn như thường thường không có gì lạ nam nhân, trên mặt một mực mang theo một chút ngưng trọng thần sắc. Nam nhân tuổi tác hẳn là so sánh lớn, đều đã có thể miễn cưỡng xưng là lão giả, chỉ bất quá bởi vì tu luyện qua đấu khí, đồng thời thực lực còn coi là có thể duyên cớ. Tinh khí thần không thua gì bất luận cái gì tuổi trẻ khí thịnh người thanh niên. Đây vẫn chỉ là hắn che giấu mình khí thế duyên cớ, nếu không lời nói đấu hoàng cảnh giới đấu khí tu luyện giả khí thế lộ ra ngoài một chút lời nói, bên cạnh người bình thường sợ là trái tim đều sẽ đình trệ nửa nhịp. Nói đến khả năng có một chút như vậy khó có thể tin, nhưng trên thực tế chính là cái này bộ dáng. Liên thí dụ như không gian nói chuyện phía bầy bầy viên, tỉ như ạ ị cái này chu nho mờ. Dù là sẽ không bá vương sắc ba khí, thật đáng giận thế một khi tiết lộ ra ngoài, có thể đem yếu cho người khác dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi giống như có người tại không kiêng nghệ gì cả rình mò lấy Ô Thản Thành, loại kia cuốn tới cảm chi lực hoàn toàn không thêm vào bất luận cái gì che giấu, đem cảm giác bao trùm tại nguyên một tòa thành trấn sừng nơi hẻo lánh rơi, cuối cùng là thực lực gì cường giả mới có thể làm được lăng ảnh không chỉ có hít sâu một hơi. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa, nhưng là nội tâm lại là khẩn trương một nhóm. Mắt nhìn tại trên đường cái bô y tiếp cái kia Tiêu gia tiểu tử đi dạo đường phố Tiêu Hân Nhi, lăng ảnh hít sâu một chút, sắc mặt có chu tờ trầm thấp. Hắn không biết cái kia quang minh chính đại cảm giác toàn bộ Ô Thản Thành lạ lẫm cường giả đến tột cùng là ai, nhưng là nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm nói cho hắn biết, chính mình đại khái dẫn đầu không là đối phương đối thủ. Nếu là gia hỏa kia đối Huân Nhi xuất thủ lời nói, hắn cái này thân thể lão cốt đầu cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Mà lại hiện tại cho dù là hướng cổ tộc bẩm báo cái này tình huống cũng không kịp, đấu khí đại lục thật sự là quá lớn. Tin tức truyền ra ngoài trời mới biết phải bao lâu mới có thể đến cổ tộc ánh mắt một lần nữa đặt ở Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu gia vị kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử trên thân. Nói thật, hắn thật coi trọng tiểu tử này. Nhưng là cũng không biết chịu đựng cái gì kỳ quái biến cố. Tiểu tử kia tu vi vờ ơ y ma một đêm tận phế, nô cũng không trở thành là tận phế. Đối phó mười mấy người bình thường vẫn là có thể, nhưng khoảng cách tận phế cũng kém không nhiều lắm. Hắn cũng nhìn không ra đến tột cùng là duyên cớ gì. Đối với cái này, Lăng Ảnh biểu thị chính mình cũng là lực bất tòng tâm. Nếu để cho Tiêu Viêm qua cổ tộc bên kia lời nói, có lẽ còn có thể tìm ra nguyên nhân, nhưng là mình không thể hiện thân, tiết điểm này cũng không thể đem Tiêu Viêm mang đến loại địa phương kia, nếu không hết thảy đều sẽ bị làm hư rơi. Nói thật, Lăng Ảnh thật rất muốn cho Tiêu Hân Nhi nhanh đi về, dù sao cái kia lạ lẫm cường giả tồn tại, thật sự là quá để hắn kiêng kỵ. Nhìn lấy cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ dạo phố, đi so rùa đen còn muốn chậm Tiêu Hân Nhi, Lăng Ảnh không khỏi thở dài một hơi, cái này 10 tuổi tiểu nha đầu vờ ơ y ma đối 11 tuổi Tiêu Viêm có ý tứ, cũng không biết vì sao lại sớm như vậy quen. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Ảnh trên trán đã không tự chủ được phủ lên một chút vết mồ hôi. Bởi vì ngay tại vừa rồi, này cô kinh khủng cảm giác lại bao phủ Ô Thản Thành mấy lần. Vạn của em mở thậm chí có đến vài lần đều không kiêng nghệ gì cả rơi trên người mình, nói cách khác cái kia lạ lẫm cường giả, đã phát hiện chính mình cái này đấu hoàng tồn tại ngay tại Lăng Ảnh chuẩn bị âm thầm nhắc nhở một chút Tiêu Hân Nhi, thúc giục nàng nhanh đi về thời điểm, một bóng người bỗng nhiên đập vào mi mắt. Cùng Ô Thản Thành hoặc là nói là cùng Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn không tương xứng ăn mặc, thành công hấp dẫn Lăng Ảnh chú ý lực. Đột ngột ở giữa, Lăng Ảnh chấn kinh phát hiện, cái kia ăn mặc kỳ quái thiếu niên, cũng đem ánh mắt đưa tới. Hắn giờ phút này cực lực che giấu mình khí tức cùng thân hình, dưới tình huống bình thường, dù là có người từ bên cạnh đi ngang qua, đều sẽ không nhìn chính mình. Kết quả cái kia ăn mặc rất kỳ quái thiếu niên, vờ ơ y ma trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía bên này là trùng hợp còn là bản thân sở học gần nặc công pháp, tại thiếu niên kia trong mắt căn bản cũng không tính là gì.